Xin chào tất cả các bạn. Tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm, chúng ta đã đi đến phần 33. Và tiếp theo đây, chúng ta sẽ xem vụ án ma núi của bản Long Động này có thật sự là do ma núi đã gây ra hay không. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 70: Truyền thuyết Long Vương. Trúng độc? Không thể như vậy được. Nếu là trúng độc thì sao bác sĩ Hoàng lại không biết? Dù gì thì anh ấy cũng là bác sĩ hơn chục năm rồi, kinh nghiệm cũng không ít hơn anh. Tao đáp với vẻ hồ nghi. Cậu nói xem, xác chết của tôi nhiều hay là người bệnh của anh ta nhiều? Nghe Lưu Niên nói vậy, tôi lập tức nhớ tới cảnh tượng vắng hoe của đại sảnh bệnh viện. Dân số bản Long Động nhiều nhất cũng chỉ khoảng 2.000 người, còn phần nhiều là chưa đầy 1.000 người. Thêm vào đó, cơ hội vận động hàng ngày của người nhà quê rất ít, có thể chất hơn hẳn người thành phố, nên số lượng người đến thăm khám cũng không quá nhiều. Hơn nữa, sau khi thực tập trở về, mặc dù nói là làm bác sĩ hơn chục năm, nhưng kinh nghiệm của bác sĩ Hoàng chưa chắc đã phong phú hơn bác sĩ trẻ mới làm việc 2-3 năm ở thành phố. Những phân tích tiếp theo đó của Lưu Niên đã khẳng định thêm cho những suy đoán của tôi. Đầu tiên thì anh ta học ngoại khoa, sau đó giữa chừng lại đổi sang học khoa thần kinh. Tôi nghĩ nếu anh ta không phải là người dân tộc thiểu số, thì đến cả tấm bằng tốt nghiệp cũng khó mà lấy được. Nói hơi khó nghe một chút, anh ta chẳng qua chỉ là bác sĩ vàng xanh thôi. Và cậu cũng đừng cố tưởng rằng là bác sĩ thì bệnh gì cũng có thể trị được. Cậu mà bị hắc lào thì đừng có mà tới chỗ bác sĩ răng hàm mặt đấy. Chú thích: bác sĩ vàng xanh trong tiếng Quảng Đông, ý nói là làng bầm. Hết chú thích. Tuy sự so sánh của Lưu Niên có phần khó nghe, nhưng là rất xác thực. Kiến thức về ngoại khoa và thần kinh của bác sĩ Hoàng đều chỉ học được một nửa. Kiến thức về trúng độc có lẽ chưa bằng một bác sĩ thực tập nội khoa. Cũng giống như Tiểu Na, sau khi tôi nói triệu chứng với cô ấy chỉ có thể giải thích cho tôi trong phạm vi chuyên môn của mình và chưa hề nghĩ đến khả năng trúng độc. Còn Lưu Niên là pháp y, tuy không biết chữa bệnh, nhưng khả năng phân tích về nguyên nhân gây bệnh thì không hề soàn chút nào. Anh cảm thấy họ bị trúng loại độc gì? Đây là vấn đề mà tôi quan tâm nhất. Nếu được thì sẽ có thể điều tra ra nguồn gây độc, thậm chí có thể lôi con ma núi đó ra. Cậu nghĩ tôi là thần tiên à? Cứ cho là cậu khiêng xác chết đó về đây cho tôi thì cũng phải xét nghiệm xong mới xác định được. Huống hồ bây giờ cậu ở tận trong vùng núi sâu. Có điều tôi phải nói cho cậu biết điểm này. Với những triệu chứng như cậu đã nói thì có lẽ họ đã trúng độc kim loại nặng. Câu trả lời của anh ấy không chỉ khiến tôi thất vọng mà càng làm tôi thấy hoang mang hơn. Ở nơi này làm gì có trúng độc kim loại nặng nhỉ? Hơn nữa, chỉ có phụ nữ mới trúng độc. Trong đầu của tôi bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Sở dĩ họ trúng độc có thể là có liên quan đến những tập quán hay tập tục gì đó không? Có lẽ tôi phải tới tìm gặp bà ba một lần nữa. Nhưng lúc đó tôi cần phải xác định xem có đúng là họ trúng độc hay không. Để tránh cho bác sĩ Hoàng cảm thấy ngượng, chúng tôi quay về bệnh viện và lên gặp thẳng giám đốc bệnh viện. Giám đốc bệnh viện tên là Hoàng Lập Cao. Tôi nói với ông ấy rằng người dân trong bản phát điên rất có thể là do trúng độc kim loại nặng và đề nghị ông ấy lập tức làm các xét nghiệm có liên quan đến bệnh nhân. Nhưng ông ấy lại nói bệnh viện của chúng tôi không có thiết bị tương ứng, e là không thể xét nghiệm được. Gần đây có bệnh viện nào có thể làm các xét nghiệm như vậy không? Tôi hỏi. Nhiễm độc kim loại nặng là chứng rất ít khi gặp, nên thông thường các bệnh viện nhỏ không mua các thiết bị có liên quan. Các bệnh viện huyện thì gần đây cũng không có, trừ bệnh viện lớn trên tỉnh. Giọng của ông ta lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Ông lập tức cử người đưa tất cả những người mắc bệnh lên tỉnh đi. Tử Điệp nói với giám đốc bệnh viện như ra lệnh. Vừa rồi cô ấy cứ cúi đầu im lặng, có lẽ là vì thái độ chẳng ra sao của giám đốc bệnh viện đã động chạm đến tính khí đại tiểu thư của cô. Nhưng như thế cũng tốt, ít nhất thì không khí không còn quá ngượng ngập nữa. Chuyện này tôi không giải quyết được. Bệnh viện không có xe cứu thương, hơn nữa cũng không có đủ người. Đừng nói là đưa tất cả bệnh nhân đi lên tỉnh, mà ngay cả đưa người cũng rất khó khăn. Nếu các anh muốn đưa họ thì tự mà nghĩ cách. Giám đốc bệnh viện hút thuốc với vẻ thản nhiên, như thể không thèm để ý đến chúng tôi. Thấy thế, Tử Điệp bèn nổi giận, định mắng cho ông ta một trận. Tôi bèn nắm lấy tay của cô, ra hiệu cho cô ấy đừng nói gì, sau đó nói với giám đốc bệnh viện. Vậy thì để chúng tôi đưa đi là được. Phiền ông sắp xếp cho chúng tôi chọn một bệnh nhân nhẹ nhất để chúng tôi đưa cô ấy lên bệnh viện tỉnh để làm xét nghiệm. Nếu tiện, mong ông cử cho tôi một bác sĩ đi cùng. Đề nghị lịch sự của tôi, nhưng ông ta đáp lại bằng vẻ châm biếm xa xôi. Muốn đưa bệnh nhân đi thì các anh phải đã thông cho gia đình người bệnh. Còn như muốn có bác sĩ đi cùng thì phải chờ xem có ai đó muốn điên cùng các anh hay không. Ý của ông là gì? Tử Điệp trợn đôi mắt xinh đẹp lên, nhìn chằm chằm vào giám đốc bệnh viện như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Tôi cũng là một bác sĩ nên biết nhiễm độc kim loại nặng là như thế nào. Không giống như một số kẻ nông cạn, không bắt được ma núi thì đổ hết lỗi lên đầu bác sĩ. Giám đốc bệnh viện dường như cũng nổi nóng. Ông nói gì? Ông định ám chỉ ai? Nếu không phải bị nhiễm độc thì không lẽ là do ma núi nguyền rủa? Ông là bác sĩ hay là lang băm đây? Tử Điệp gầm lên với giám đốc bệnh viện. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao khi điều tra vụ án cô ấy không điều tra được gì. Cứ cái kiểu hơi tí là nổi giận của cô ấy thì chẳng có nhân chứng nào muốn hợp tác nói hết những gì mình đã biết. Tuy nhiên, giám đốc bệnh viện cũng không kém cạnh, ông ta cũng gầm lên. Cô tưởng là nhiễm độc kim loại nặng dễ dàng bị đến thế sao? Tôi sẽ làm cho loại người nông cạn như cô phải mở mắt ra mà nhìn. Thông thường, chỉ có những người sống nơi ô nhiễm nghiêm trọng, hơn nữa, làm nghề luyện kim hoặc hóa chất trong thời gian dài mới nhiễm loại độc này. Nhưng cô có nhìn thấy ô nhiễm ở đây không? Bản của chúng tôi, trừ ngày sản xuất nhựa thông phát triển vào những năm 80-90 thì dường như không có ngành công nghiệp nào. Vậy thì lấy đâu ra ô nhiễm chứ? Cứ cho rằng ô nhiễm thật đi thì tất cả mọi người cũng phải phát bệnh chứ, nhất là người già và trẻ nhỏ. Nhưng tình hình hiện tại thì như thế nào? Hẳn các cô cũng đã rất rõ. Tuy thái độ của giám đốc bệnh viện rất khó chịu, nhưng những điều mà ông ta nói cũng không phải hoàn toàn không có lý. Nên trong một lúc, Tử Điệp cũng không thể phản bác lại được, chỉ còn biết dậm chân tức giận. Xem ra đã đến lúc tôi phải kết thúc tình hình này, tôi nói với giám đốc bệnh viện. Ông nói rất có lý, nhưng việc bệnh viện không làm rõ được nguyên nhân vì sao bệnh nhân mắc bệnh cũng là thực sự. Ông cần phải rõ, tình hình này nếu cứ tiếp tục thì chẳng có lợi với bất cứ ai. Bệnh viện Nhân dân tỉnh có thiết bị xét nghiệm tiên tiến, đưa bệnh nhân tới đó kiểm tra cũng không phải là một việc tồi. Sau khi suy nghĩ một lát, giám đốc bệnh viện đã bớt tức giận. Nếu mọi người muốn đưa đi thì tôi có thể sắp xếp, nhưng nếu để xảy ra chuyện gì thì tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì đâu. Điều này ông cứ yên tâm, tôi sẽ đích thân nói với người nhà bệnh nhân. Tôi nghĩ chắc không có người nhà nào phản đối đâu, vì suy cho cùng thì đưa tới bệnh viện ít nhất còn có chút hy vọng, cứ giữ lại thì chỉ có chờ chết. Tôi mỉm cười nói. Giám đốc bệnh viện nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn 3 giờ rồi. Thế này vậy, để tôi đi thu xếp cho mọi người một chút. Sáng sớm mai, mọi người đến đưa người đi xét nghiệm. Tôi cảm ơn giám đốc bệnh viện rồi cùng Tử Điệp ra về. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của giám đốc bệnh viện, Tử Điệp lại không nói gì nữa. Có điều, lần này không phải vì xấu hổ khi ở cùng với tôi, mà là vì bị giám đốc bệnh viện làm cho quá tức giận, nên mặt cứ sầm xuống. Xem ra phải khuyên nhủ cô ấy một chút. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình như thêm chức của một người cha. Từ trước đến nay, cô luôn điều tra vụ án theo cái kiểu đó à? Sau khi lên xe xong, tôi hỏi Tử Điệp. Liên quan gì đến anh? Giọng của cô ấy có vẻ không ổn, xem ra đang giận cá chém thớt. Tôi có một người bạn làm bảo hiểm, anh ấy luôn tỏ ra rất nhã nhặn, gặp ai cũng anh chị. Nếu mắng anh ấy một câu, cho dù anh ấy không có lỗi cũng cứ một mực xin lỗi. Nhưng hồi còn đi học thì lại nổi tiếng là du côn, trừ những việc tốt ra, việc gì cũng làm. Cô có biết là vì sao anh ấy lại trở nên như vậy không? Tôi nhìn Tử Điệp, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng. Tôi làm sao mà biết được? Giọng của cô ấy vẫn chẳng ra sao, nhưng rõ ràng là bị vấn đề của tôi đưa ra thu hút. Tôi hạ kính xe, châm một điếu thuốc rồi nói. Vì anh ấy cần tiền, rất rất nhiều tiền. Anh ấy không bỏ qua bất cứ người nào có thể mua bảo hiểm của mình. Giả dối. Tử Điệp tỏ bộ coi thường. Loại người đó đáng ghét nhất, vì tiền mà việc gì cũng làm được. Cô có biết vì sao anh ấy lại cần tiền không? Tôi hỏi. Đàn ông các anh, ai mà chẳng muốn có tiền. Có tiền thì có thể vung vãi khắp nơi, có thể làm càn. Tử Điệp nhìn tôi một cái, dường như cho rằng tôi cũng cùng một dục. Anh ấy cần tiền là vì bố anh ấy ốm, xơ gan giai đoạn cuối. Để chữa bệnh này phải tốn rất nhiều tiền. Hơn nữa tình hình của ông cụ rất nghiêm trọng, có tiền cũng chưa chắc đã chữa khỏi, mà chỉ có thể kéo dài thêm một thời gian. Anh ấy muốn để cho bố mình được sống những ngày cuối đời một cách thoải mái nhất, càng không muốn cho ông cụ phải lo lắng cho tương lai của mình. Vì thế anh ấy rất cố gắng làm việc, thậm chí đến cả tính tình cũng thay đổi hẳn. Tôi nói xong rít một hơi thuốc thư thái rồi không nói gì nữa. Tử Điệp im lặng một lát rồi mới nói. Tôi không giống như anh ta, vì tiền mà phải từ bỏ sự tôn nghiêm. Tôi cười rồi nói. Vậy cô sẽ vì điều gì mà từ bỏ sự tôn nghiêm? Chẳng có chuyện gì khiến tôi phải từ bỏ sự tôn nghiêm cả. Tử Điệp nói với vẻ đầy nghĩa khí và nghiêm túc. Thế sao? Nếu tôi cho cô 100 đồng, bảo cô gọi tôi là anh, cô có gọi không? Anh thần kinh à? Tử Điệp lườm tôi một cái. Tôi chỉ nói nếu như thôi mà. Rồi tôi cất ví tiền đi nói tiếp. Nếu là 10.000 đồng thì sao? Cũng vậy thôi, tôi chỉ có thể nói là anh bị thần kinh. Tử Điệp lại lườm tôi một cái. Nếu tôi cho cô 1.000.000 đồng thì sao? Chỉ cần gọi tôi một tiếng bằng anh, cô đã có 1.000.000 đồng, cô có gọi không? Tử Điệp trầm ngâm một lát rồi mới đáp. Không, có cho tôi bao nhiêu tiền chăng nữa thì tôi cũng không gọi. Vậy tôi cho cô 100.000.000 thì sao? Chỉ cần cô mở miệng đã có 100.000.000. Biết bao nhiêu người cho dù làm việc quần quật suốt cả đời cũng không có được 100.000.000. Còn cô thì chỉ cần gọi một tiếng anh là đã có rồi. Tôi nhìn vào mắt của Tử Điệp mỉm cười. Bất giác cô ấy quay đi tránh ánh mắt của tôi. Một lát sau mới nói bằng giọng hoang mang. Anh có nhiều tiền như thế đi rồi hả nói? Tôi cười lớn. Cô ấy lập tức nhìn tôi với vẻ xấu hổ và tức giận mắng rằng. Cười cái gì? Có gì đáng cười đâu. Tôi thôi cười. Nhìn vào mắt cô ấy, nói với vẻ nghiêm túc. Trong lòng mỗi một người đều có một giá trị. Sở dĩ cô không chịu từ bỏ sự tôn nghiêm là vì cái giá mà tôi đưa ra chưa đạt đến giá trị của cô mà thôi. 100.000.000 thì tôi không có đâu. Nhưng tôi nghe ngoài tiền ra có lẽ còn có thứ khác đáng để cô từ bỏ sự tôn nghiêm. Ví dụ như bắt ma núi. Ví dụ như nhận được sự tôn trọng của nhiều người hơn nữa. Muốn bắt ma núi thì phải từ bỏ sự tôn nghiêm ư? Tuy giọng nói của cô ấy có vẻ không vui, nhưng đã bắt đầu mềm mại hơn. Có cần phải như thế hay không còn phải phụ thuộc vào việc cô nghĩ như thế nào. Cũng giống như là người bạn của tôi, mặc dù trong con mắt của người khác anh ấy chẳng khác gì một tên đầy tớ, nhưng vì để chữa bệnh cho bố, anh ấy đã bỏ ra hàng mấy chục ngàn, hàng triệu đồng mà không bao giờ kêu ca hay phàn nàn một câu. Vì vậy, trong con mắt của bố anh ấy là người rất đáng tôn trọng. Nghe xong những lời này của tôi, Tử Điệp không nói gì. Tôi lại nói, không có lợi không làm. Nếu cô chỉ nghĩ có thể tùy tiện nổi giận và mắng người, thì hoàn toàn có thể bảo đồn trưởng Hoa điều cô làm nhiệm vụ chống tệ nạn xã hội cho xong. Nếu cô muốn bắt được ma núi, thì không được tùy tiện nổi nóng. Vì công việc của chúng ta là điều tra rõ sự thật. Mà muốn điều tra rõ sự thật thì đầu tiên phải thu thập thông tin tình báo. Tin tức tình báo không tự nhiên xuất hiện trước mắt cô, mà cô phải dò hỏi kiên trì và khéo léo. thì mới có được. Trong khi ấy, thông thường dân chúng không có nghĩa vụ phải cung cấp nó cho cô. Vâng. Tử Điệp đáp ầm ừ rồi không nói gì nữa. Tôi nghĩ cô ấy đang ngẫm nghĩ về những điều tôi vừa giáo huấn. Không còn sớm nữa rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian tới gặp bà ba thôi. Tôi nói rồi tôi nổ máy cho xe xuất phát. Mặc dù chưa xác định được căn bệnh kỳ quái mà dân bản mắc phải có đúng là nhiễm độc kim loại nặng hay không, xong dù sao thì lúc này vẫn còn thời gian, chúng tôi quyết định tới gặp bà ba. Tôi không biết địa chỉ nhà bà ấy, nhưng bản Long Động chỉ to bằng bàn tay, nên chỉ cần hỏi một vài người là chúng tôi đã tìm được. Vừa thấy tôi, bà ba đã hỏi: có phải đã bắt được con ma núi rồi không? Người thành phố làm việc có khác, vừa mới tới đã bắt ngay được ma núi rồi. Tôi ngượng ngùng trước lời nói của bà ba, bèn cười trừ. Vẫn chưa đâu ạ. Có điều có manh mối rồi, nhưng cháu cần được bà ba giúp cho một chút. Vẫn chưa tìm được ma núi sao? Bà ba có vẻ thất vọng, nhưng rồi lập tức lấy lại tinh thần. Có việc gì mà phải cần đến bà già này, cứ nói xem. Chỉ cần bắt được ma núi thì muốn ta làm gì cũng được. Cháu muốn biết bản của ta đây có tập tục gì đặc biệt không? Hoặc như dân bản có tập tục gì đặc biệt không? Tôi hỏi. Ta đã nói với cậu rồi đấy, bản của ta chẳng qua chỉ là mang danh nghĩa của người giao thôi. Tập quán sinh hoạt không khác là bao so với các cậu, cũng không có tập tục gì đặc biệt. Nói rồi, bà ba bỗng nhiên dừng lại, suy nghĩ trong giây lát rồi nói tiếp. Nhưng nếu muốn nói tới tập tục, thì có lẽ đặc biệt nhất là cúng Long Vương. Long Vương, bà có thể nói rõ hơn được không ạ? Bản này của chúng ta, sở dĩ gọi là bản Long Động, là vì gần rừng thông có ngôi Long Cung. Rồi bà ba kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện có liên quan đến Long Vương bằng giọng mớm mém. Hai có phần không rõ ràng, nhưng cũng đủ để chúng tôi nghe hiểu được. Long Cung thật ra là một cái hang núi, có người gọi là Long Động. Ngay từ hồi còn bé, ta đã nghe thấy bà nội ta đã kể. Cách đây rất lâu, trong bản của ta có một người đàn ông rất nghèo, phải làm thuê cho địa chủ. Sau đó bị địa chủ đánh chết. Sau khi chết thì biến thành Long Vương. Kể từ khi có Long Vương, bản của chúng ta không bao giờ gặp nạn. Nghe bà nội ta kể, một năm nọ, các nơi khác không hề có lấy một giọt mưa, chỉ duy nhất bản ta là có mưa to. Vì vậy người trong bản của chúng ta năm nào cũng tới Long Cung để cúng Long Vương. Không phải ai cũng cúng Long Vương được, vì Long Vương bị địa chủ đánh chết từ khi còn rất trẻ. Khi chết vẫn chưa có vợ, vì thế chỉ có phụ nữ trẻ mới được đi cúng Long Vương. Đàn ông không ai được đi. Hơn nữa, phải là những cô gái còn trẻ mà xinh đẹp, coi như là lấy vợ cho Long Vương. Lễ cúng Long Vương cũng có rất nhiều thủ tục, bắt đầu từ cửa Long Cung. Cứ ba bước thì lại phải vái một lại, cho tận tới khi đến trước tượng của Long Vương trong Long Cung. Bên cạnh tượng của Long Vương có một con sông ngầm, dân bản gọi là Long Hà. Sau khi đốt vàng mã hương nến cho Long Vương, mỗi một người đều phải uống một gáo nước từ con sông đó. Sau khi uống nước xong thì có thể ra về. Có điều khi đi ra khỏi đó nhất định không được quay đầu lại. Nếu quay đầu lại thì có nghĩa là thực lòng muốn lấy Long Vương và sẽ bị Long Vương giữ lại. Mỗi một người đến cúng Long Vương đều phải uống nước ở sông Long Hà. Nói như vậy, nếu như trong nước sông có chứa kim loại nặng thì chẳng phải phụ nữ trong bản cũng sẽ bị nhiễm độc hay sao? Nhưng bà ba đang ngồi trước mặt tôi thì chẳng có vẻ gì là trúng độc cả. Giải thích như thế nào về việc này? Muốn biết nguyên nhân, cách tốt nhất tất nhiên là hỏi thẳng bà ấy. Thế là tôi lên tiếng hỏi: bà cũng đã từng đi cúng Long Vương phải không ạ? Hồi ta còn trẻ, đúng vào dịp phá bỏ tập tục, ai mà dám đi cúng Long Vương? Nếu không phải Long Động vị trí khuất thì có lẽ đã bị phá tan rồi. Đến lúc tục cúng Long Vương được khôi phục thì ta cũng đã già rồi, không lọt mắt Long Vương, vì thế tất nhiên cũng không đi cúng rồi. Những bà cụ ở độ tuổi như bà cũng đều không đi cúng Long Vương à? Đúng vậy, đều không đi, đều là do các cô gái trẻ đi. Ta cũng chưa vào Long Động bao giờ, những chuyện này đều nghe người khác kể lại. Không lẽ dân bản mắc chứng bệnh kỳ quái ấy là do uống nước của sông Long Hà? Xem ra có lẽ phải vào trong Long Cung một chuyến rồi. Chương 71. Vào Long Cung ban đêm. Nghe những lời kể của bà, tôi nghi ngờ bệnh mà người dân trong bản mắc phải có liên quan đến nước sông, nên định vào trong Long Cung điều tra một chuyến. Tôi hỏi bà về vị trí chính xác của Long Cung. Tuy nhiên, trước câu hỏi của tôi, bà có vẻ khó khăn, mặt nhăn rúm lại. Những vết nhăn tưởng chừng như có thể kẹp chết cả con ruồi. Từ trước đến nay, đàn ông không được phép vào Long Cung. Người nơi khác đến cũng vậy, không ai được vào đó. Bà ấy tỏ vẻ không muốn cho chúng tôi vào Long Cung, có lẽ vì sợ chúng tôi sẽ làm kinh động đến Long Vương. Tôi khuyên nhủ bà. Bà ơi, năm nào người trong bản mình cũng đã tới cúng Long Vương, nhưng tại sao Long Vương lại không đuổi ma núi cho mọi người? Cứ đợi Long Vương che chở phù hộ, chi bằng chủ động vào đó để điều tra, biết đâu lại bắt được ma núi. Bà im lặng một lúc rồi thở dài nói. Thôi được, dù sao nếu ta không nói cho các cháu thì chỉ cần các cháu mất chút thời gian cũng sẽ tìm được. Tiếp đó, bà nói cho chúng tôi biết vị trí chính xác của hang núi và cứ dặn đi dặn lại chúng tôi là phải nhanh chóng bắt cho được con ma núi đó. Lúc chuẩn bị rời đi, tôi thấy một người đàn ông trung niên thò đầu vào lấm lét nhìn chúng tôi. Tôi bèn xông ra túm lấy anh ta. Ai ngờ tôi vừa túm lấy thì anh ta đã kêu to lên. Ma núi mới bắt tôi! Ma núi muốn bắt tôi! Cứu tôi với! Anh ta cứ kêu liên tục lặp lại câu nói trên, rồi ngồi xổm người xuống, hai tay ôm đầu, co rúm người lại, thân hình rung lên cầm cập. Bà vớ lấy cây gậy bước vội ra. Nếu không có Tử Điệp đỡ thì chắc hẳn bà đã bị ngã. Bà bước tới nhìn người đàn ông đó, rồi gạt cánh tay đang giữ lấy anh ta của tôi ra, hốt hoảng nói. Cậu đừng làm cho nó sợ. Nó bị ma núi làm cho sợ đến phát điên lên đấy. Hãy nhìn thấy người là nó lại xông đến. Hoặc nếu có ai túm lấy, nó sẽ kêu cứu lên như thế. Tôi nghi hoặc buông tay ra. Quả nhiên anh ta không kêu lên nữa, nhưng vẫn còn người chạy trên đất và run bần bật. Một hồi lâu sau mới thò đầu ra nhìn chúng tôi một cái, rồi cười một cách ngốc nghếch với chúng tôi. Tôi nhìn anh ta chăm chú một lúc. Người đàn ông ấy chừng 40 tuổi, trông rất bẩn thỉu, nhất là hai bàn tay, hầu như toàn là đất và đất. Mặc dù mặt anh ta cũng có rất nhiều đất, song tôi vẫn nhìn rõ tướng mạo của anh ta. Cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng trong một lúc không thể nào nhớ ra được. Vì bà nói anh ta bị ma núi làm sợ đến phát điên, nên tôi muốn tìm hiểu tình hình của anh ta. Tuy nhiên, dù hỏi anh ta câu gì, anh ta cũng chỉ cười một cách ngốc nghếch. Nó sẽ không trả lời cậu đâu, bà nói rồi xua tay với anh ta. Tế Vàng, mày ra chỗ khác chơi đi, đừng đến nhà bà gây chuyện nữa, mau đi đi. Anh ta cứ mỉm cười ngốc nghếch và không hề có ý định rời đi. Bà lại nói, mày đúng là một con mèo tham ăn, lại muốn xin bà cái gì ăn chứ gì. Anh ta vẫn cười một cách ngốc nghếch. Bà chống gậy quay trở vào nhà, cầm một quả táo ra cho anh ta. Anh ta lập tức chia bàn tay bẩn thỉu ra đón lấy, rồi quay đầu chạy mất. Bà nhìn theo bóng anh ta nói, con mèo tham ăn này chỉ biết đến chuyện ăn. Chờ khi anh ta đã đi khuất khỏi tầm mắt, tôi hỏi bà, anh ta là ai vậy? Nó tên là Tế Văn, là người trong bản, vốn dĩ là một thanh niên rất thông minh. Đáng tiếc nó bị ma núi làm cho sợ thành điên như vậy. Bà nhìn về phía Tế Văn vừa rời đi, cứ lắc đầu liên tục. Anh ta đã từng gặp qua ma núi à? Bà có biết tình hình lúc đó không? Tôi hỏi. Chuyện này dài lắm. Phải rồi, nó là người đầu tiên phát hiện ra ma núi đấy. Bà lại mời chúng tôi vào nhà và kể những chuyện có liên quan đến Tế Văn. Tế Văn là một đứa có số khổ. Nó có một người anh tên là Đại Văn. Hai đứa là anh em sinh đôi. Chúng nó phải dựa vào nhau, tự chăm lo cuộc sống và không thể tiếp tục đi học. Nhưng ở vùng quê này của chúng tôi, nếu không học hành thì làm sao thoát khỏi đói nghèo. Vì vậy, Tế Văn để cho anh đi học, còn mình thì đi làm kiếm tiền cung cấp cho anh. Thấy Tế Văn biết nghĩ như vậy, mọi người trong thôn đều hết lòng giúp đỡ những gì có thể. Hãy có việc gì cần đến người làm là tìm đến nó đầu tiên. Lúc đó mọi người trong thôn bắt đầu biết nhựa thông có thể cho ra tiền. Nên vào mùa hè, cử người luân phiên vào rừng thông canh gác, đề phòng người ngoài tới ăn trộm nhựa thông. Mỗi lần cần đến người canh đêm, trưởng thôn lại tìm Tế Văn. Nhưng không ngờ, cũng vì thế mà đã hại đời nó. Mấy năm lúc mới bắt đầu, Tế Văn làm rất tốt. Những kha gác của nó không bị người ngoài vào ăn trộm bao giờ. Có lần còn bắt được cả một tên ăn trộm nhựa thông. Chẳng ai ngờ sau đó lại xảy ra chuyện như vậy. Đêm xảy ra chuyện, vốn dĩ có A Toàn cùng trực đêm với nó. Nhưng đêm ấy vợ của A Toàn sắp sinh con. A Toàn nhờ Tế Văn trông giúp cho rồi về nhà. Tế Văn đã gác đêm một mình. Nửa đêm về sáng hôm đó, Tế Văn bỗng nhiên chạy về thôn, toàn thân đầy bùn đất, gõ cửa từng nhà, nói rằng trong rừng thông có ma núi. Mọi người tưởng nó nói là người ta ăn trộm nhựa thông, nên bèn bảo đàn ông trong thôn đốt đuốc chạy vào trong rừng thông. Nhưng tìm khắp rừng thông một lượt cũng không thấy trộm đâu, mà phát hiện ra một ngôi mộ mới chôn đã bị khai quật. Người chết được chôn trong ngôi mộ đó là Tú Lan, con bé mới lấy kiến quân 3 tháng trước. Sau đó hai đứa cãi nhau mấy câu, Tú Lan trong một lúc nghĩ quẩn đã uống cả chai thuốc sâu tự tử. Đêm xảy ra chuyện, Tú Lan mới được chôn cất 2-3 ngày. Đúng là oan nghiệt. Mọi người phát hiện ra mộ của Tú Lan bị đào lên, còn xác của con bé nằm trên đầu mộ. Quần áo trên người đều bị xé rách, thân hình toàn là bùn đất, hai mắt vẫn còn mở. Chắc chắn là xác của con bé đã bị kẻ nào đó xâm phạm. Nhìn thấy cảnh tượng, mọi người đều rất giận dữ, nhất là người nhà của Tú Lan. Thế là họ chia thành mấy tớp lật tìm khắp rừng thông, xong đến tận sáng vẫn chẳng tìm thấy gì. Không tìm thấy và cũng chẳng còn cách nào, mọi người quay trở về thôn tìm Tế Văn, hỏi nói xem cái hãm hiếp xác chết kia hình dạng ra sao. Nhưng Tế Văn cứ một mực nói rằng ma núi muốn bắt nó. Lúc đó mọi người mới nhận ra rằng Tế Văn đã hóa điên. Khi Tế Văn bị như vậy thì Đại Văn đang đi thực tập. Hơn nữa thời gian thực tập cũng sắp kết thúc. Tiền học phí của cậu ta là mượn của người trong bản. Còn tiền sinh hoạt là do Tế Văn tiết kiệm từng đồng từng xu gửi cho. Nếu cậu ta biết em trai xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ quay về chăm sóc em và rất có thể không lấy được bằng tốt nghiệp. Thấy hoàn cảnh đáng thương của hai anh em chúng nó, mọi người nhất trí cứ giấu Đại Văn và thay phiên nhau chăm sóc cho Tế Văn cho đến khi Đại Văn tốt nghiệp trở về. Anh trai của Tế Văn là bác sĩ ở bệnh viện. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra có một bác sĩ ở bệnh viện rất giống Tế Văn. Đại Văn làm bác sĩ nha khoa ở bệnh viện. Thực ra ngay từ khi bệnh viện đó chưa xây xong thì Đại Văn đã chữa răng cho chúng tôi rồi. Mặc dù điều kiện lúc đó kém hơn, nhưng tay nghề của cậu ta rất tốt. Hai chiếc răng của tôi được cậu ấy hàn cho dạo trước rất chắc. Bây giờ già rồi thì răng mới rụng hết. Bà ba thở dài, trong cái miệng hơi hé ra chẳng có một chiếc răng nào. Tế Văn là người đầu tiên phát hiện ra ma núi. Nếu mà biết được một số tình hình qua lời của anh ta thì chắc chắn sẽ giúp cho việc điều tra rất nhiều. Đáng tiếc Tiểu Na không có ở đây, nếu không thì đã nhờ được cô ấy dùng biện pháp thôi miên làm cho Tế Văn nói ra tình hình lúc đó. Tôi định nhân lúc mặt trời còn chưa lặn nhanh chóng vào trong long cung lấy ít nước xong để ngày mai mang đi xét nghiệm luôn. Nhưng vì phải nói chuyện về Tế Văn qua bà ba nên đã lỡ mất không ít thời gian. Và khi chúng tôi rời khỏi nhà thì màn đêm đã bắt đầu giăng xuống. Vùng nông thôn không giống như là thành phố, hễ trời tối là tắt đèn, khiến tôi suýt nữa không nhận ra đường. Mặc dù vậy, để bớt một lần đi, tôi vẫn quyết định tới Long Cung. Dù sao thì Long Vương ở nơi đó cũng không thể ăn thịt người. Nói trắng ra, cái gọi là Long Cung cũng chỉ là một dạng miếu mạo mà thôi. Bà ba đã nói với tôi rất kỹ về vị trí của Long Động. Tôi cứ tưởng rằng sẽ tìm thấy dễ dàng, nhưng thực sự là không như vậy. Tôi cầm chiếc đèn pin có cường độ ánh sáng rất mạnh cùng với tử điệp, tìm khắp rìa của rừng thông gần một tiếng đồng hồ thì mới thấy lối vào long động, được che khuất bởi những bụi cỏ rậm rạp. Thật ra lối vào long động rất lớn, tuy không cao lắm nhưng cũng đủ chỗ cho hai cỗ xe ngựa cùng tiến vào một lúc. Chỉ có điều cửa hang to đùng ấy đã bị cỏ dại chen chúc che khuất một nửa, nếu không thì chúng tôi cũng không phải tìm vất vả như vậy. Dùng đèn pin chiếu vào trong hang, thấy hang ăn sâu đi về phía trước, trên mặt đất có một con đường nhỏ khá bằng phẳng. Con đường này có lẽ là do người dân trong bản tạo ra, chứ nếu không với một địa hình gập ghềnh gồ ghề mà cứ ba bước thì phải cúi lại một cái thì có lẽ chưa tới được chỗ Long Vương thì đã sớm gặp Diêm Vương rồi. Cảm giác đầu tiên khi bước vào trong hang đó là tối. Tuy bên ngoài hang cũng rất tối tăm, nhưng dù sao thì cũng vẫn có ánh trăng và ánh sao. Còn trong hang thì hoàn toàn là thế giới của bóng đêm. Ánh sáng cường độ mạnh của chiếc đèn pin lúc này chiếu bên trong hang yếu ớt, chẳng khác gì ánh sáng của con đom đóm. Dưới ánh sáng ấy, cảnh vật trong hang trở nên huyền ảo lung linh. Những chiếc nhũ đá với muôn hình vạn trạng hiện ra trước mắt. Có điều trong hang khô cạn hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều, và hoàn toàn không nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách. Có lẽ đó là vì bây giờ đang là mùa khô. Bỗng nhiên Tử Điệp tiến sát đến bên tôi, dường như vai kề vai với tôi. Kể từ sau lúc va chạm sau buổi trưa, cô ấy đều cố ý giữ khoảng cách với tôi. Nhưng lúc này cô ấy tiến sát như vậy, có lẽ là vì cô ấy đang cảm thấy sợ hãi. Đặt mình vào trong một chiếc hang tối đen, bất cứ ai cũng có một cảm giác sợ hãi bản năng, vì bóng đen là một trong những căn nguyên đưa đến nỗi sợ hãi, và dưới lòng đất cũng mang lại cảm giác tương tự. Bởi vì những sự vật có liên quan đến lòng đất phần lớn đều là những thứ không tốt đẹp. Và quay cuồng trong đầu tôi lúc này, ngoài hình ảnh của những con rắn con rết, còn có cả những xác chết thối rữa. Cô nói xem, liệu ở đây có xác chết cứng đờ bất ngờ nhảy ra hay không? Tôi nói với Tử Điệp bằng vẻ rất lạ lùng. Anh thần kinh à, trên đời này làm gì có xác chết cứng đờ? Cô ấy nói, giọng lạc đi. Tôi không tin là cô ấy không thấy sợ khi bỗng nhiên có xác chết hiện ra. Nếu cô ấy sợ thì sao tôi lại không nhân dịp này dọa cô ấy một chút để làm giảm nhuệ khí của cô ấy nhỉ? Nghĩ rồi, tôi bất ngờ chỉ vào phía bên cạnh của Tử Điệp và ra vẻ hoảng hốt kêu lên. Ở kìa, hình như có con gì đó đang động đậy. Hả? Tử Điệp kêu lên một tiếng rồi nép sát vào người tôi, ôm chặt lấy cánh tay của tôi, còn vùi cả mặt vào ngực tôi. Cảm giác cánh tay chìm sâu trong bộ ngực căng tròn, mềm mại thật dễ chịu. Rất muốn thời gian cứ dừng lại mãi mãi ở giây phút này. Có điều đó là điều không thể. Tử Điệp chỉ không phản ứng kịp thời nên mới bị tôi làm cho sợ như vậy. Sau đó cô ấy lập tức phát hiện ra điều không bình thường. Để tránh tội là gã háo sắc, tôi phải hành động trước khi cô ấy nhận ra. Cho nên trong lúc cô ấy còn sợ hãi định quay đầu nhìn về phía tôi chỉ, lập tức chiếu đèn pin về hướng ấy và lên tiếng trước. Thì ra là một con chuột núi, chạy nhanh quá làm tôi giật cả mình. Tử Điệp đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, sau khi chắc chắn là không có gì khác lạ mới thở phào một cái. Đầu óc của cô rất nhanh nhạy nên cảm giác sợ hãi vừa tan biến đã lập tức ý thức ngay căn nguyên của vấn đề, gạt cánh tay của tôi ra rồi nói với tôi bằng giọng chất vấn. Có đúng là có một con chuột núi không? Sao tôi không nghe thấy có tên gọi đó? Loài chuột khi bị làm cho sợ hãi đều kêu ré lên giống như con người chúng ta. Nếu chỗ tôi chỉ có chuột núi thật thì khi ánh đèn pin của tôi chiếu vào chắc chắn nó sẽ cuống cuồng kêu ré lên và bỏ chạy. Thế mà lại không hề có tiếng kêu của loài vật nào. Có thể là loài thú nào khác, nó chạy nhanh lắm, tôi cũng không nhìn thấy rõ. Chúng ta tranh thủ thời gian đi lấy nước sông Long Hà đi. Không muốn ăn một cái tát thì phải trổ hết tài diễn ra. Tuy khả năng diễn xuất của tôi không sánh được với các diễn viên điện ảnh, nhưng lừa được một cô gái ở một nơi tối tăm như thế này thì cũng không có gì là khó. Mặc dù Tử Điệp nhìn tôi chăm chăm bằng ánh mắt hoài nghi khiến tôi nổi hết cả da gà, nhưng làm ra vẻ đàng hoàng bình tĩnh cuối cùng đã giúp tôi thoát được cửa ải đó. Tiếp tục đi về phía trước, Tử Điệp giữ một khoảng cách với tôi nhưng cũng không dám cách xa quá. Cứ đi như vậy một lúc thì chúng tôi đã lại gần như kề vai bên nhau. Tôi chợt nghĩ nghi thức ba bước lại một bước này liệu có phải để tránh cụm đầu vào nhau dễ dàng không nhỉ? Rất nhiều truyền thống và tập tục trước đây, dù khi giải thích thì đầy màu sắc mê tín, nhưng trên thực tế lại rất đơn giản. Ví dụ như truyền thuyết về con tương chẳng hạn. Truyền thuyết con tương nói đúng ra thì khuyên mọi người cẩn thận kẻo bị đuối nước. Đúng lúc tôi đang nghĩ về chuyện có liên quan đến truyền thuyết, bỗng nhiên tiếng Tử Điệp hét lên. Cẩn thận! Bây giờ kể lại thì thấy chậm, nhưng mọi việc lúc đó xảy ra rất nhanh. Sau một tiếng cợp, tôi tối sầm mặt mũi. Thì ra đầu của tôi vừa va phải vật gì đó. Ôi chà, những chiếc nhũ đá trong hang sao lại cứng như búa vậy chứ? Thiếu chút nữa làm thủng cả đầu tôi, khiến tôi đau quá phải ngồi sụp xuống. Điệp Tử đưa bàn tay nõn nà bóp lấy mấy cái trên trán của tôi, rồi trách với vẻ quan tâm. Đã bảo anh cẩn thận rồi mà, anh vẫn còn để bị va phải, ngốc thật đấy. Không sao đấy chứ? Vẫn ổn, may mà không vỡ đầu, vẫn còn dùng được. Tôi cố nặn ra một nụ cười, tiện thể đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Chỗ này hẹp hơn cửa hàng rất nhiều, hơn nữa các nhũ đá còn chặn ở giữa hàng. Nếu muốn đi sâu vào trong thì chỉ còn cách khom người. Nếu bị vỡ thì tốt, ít nhất cũng không còn chuyện bỗng nhiên có chuột núi nữa. Tử Điệp nhìn tôi như một kẻ phản bội, bằng đôi mắt mở to rất đẹp. Tôi nghĩ chắc cô ấy đã phát hiện ra lúc nãy tôi cố tình dọa cô ấy, có điều không có bằng chứng nên không thể vạch trần ra mà thôi. Vì sự an toàn của bản thân, tôi phải lập tức chuyển chủ đề câu chuyện mới được, nên tôi cũng tiếp lời với vẻ phóng khoáng. Nếu đầu tôi mà bị thủng thật thì việc bắt ma núi chỉ còn biết trông vào cô thôi. Thế thì không được, cho dù cái đầu của anh có bị hỏng thì cũng chờ đến sau khi bắt được ma núi đã. Đưa đèn pin cho tôi. Nói rồi cô cướp lấy đèn pin trong tay của tôi. Tôi đi trước, anh theo tôi là được. Tôi lo anh làm hỏng mất cái đầu của mình đấy. Tôi chỉ biết cười, phen này thì tệ thật rồi. Sau khi kéo tôi đứng dậy, Tử Điệp bèn khom người tránh nhũ đá vừa mới chào đón tôi. Tuy nhiên đúng lúc cô đang định thẳng người lên thì kêu ré lên. Tôi vội vàng khom người chui lên. Trước mắt tôi hiện lên một cảnh tượng hãi hùng. Dưới ánh sáng của chiếc đèn pin, giữa hang tối om có một chiếc đầu người treo lơ lửng. Đó là một chiếc đầu người đang thối rữa. Các cơ quan trên mặt không còn phân biệt được nữa, nhưng mái tóc dài xõa sợi giúp tôi nhận ra đó là một người phụ nữ. Có lẽ cũng là một người dân trong bản bị ma núi xâm phạm sau khi chết. Một linh hồn đầy oán hận. Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi đã gặp ma rồi. Chương 72: Ma núi mai phục. Mất khá nhiều thời gian ở nhà bà ba, khi tìm lối vào hang lại mất cả tiếng đồng hồ, nên khi chúng tôi vào đến long động thì đã rất muộn. Trong chiếc hang tối như mực, im lặng như tờ, cứ như thế giới của người chết không chút sinh khí. Hơn nữa còn có cả một chiếc đầu người treo lơ lửng trong hang chờ đón chúng tôi. Bên trong đường đi vào sâu trong long động, chỉ vì một chút thiếu tập trung, tôi bị va đầu vào nhũ đá. Chỉ tại mẹ tôi sinh ra tôi cao quá nên suýt nữa thì đầu tôi đã bị thủng. Tử Điệp sợ tôi tiếp tục bị va đầu nên đã giành lấy đèn pin và đi trước. Tuy nhiên chỉ ngay sau khi cô ấy đi qua nhũ đá va vào đầu của tôi thì lập tức kêu ré lên. Tôi nghĩ chắc hẳn cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ, nhưng vì nhũ đá chắn trước tầm mắt nên tôi không kịp nhìn thấy đó là gì. Thế là tôi cúi người đi qua nhũ đá đáng ghét và nhìn thử xem đó là vật gì. Và khi tôi vừa mới khom người xuống thì lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Mùi hôi ấy khá quen thuộc với tôi, vì mỗi lần khi gặp Lưu Niên cũng đều ngửi thấy nó trên mùi của anh ấy. Đó là mùi của xác chết đang phân hủy. Bất chợt tôi thấy trong lòng mình rất hoang mang, nghĩ thầm sao trong long động lại có xác chết được nhỉ. Bà ba nói người trong thôn chỉ đến vào dịp lễ ngày sinh của Long Vương thôi, còn ngày thường chẳng có ai vào trong này. Nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì, cứ thế nhìn kỹ rồi hãy tính. Thế là tôi nhanh chóng đi qua những chiếc nhũ đá và lập tức sững người trước cảnh tượng trước mắt. Bối cảnh của cảnh tượng ấy là cái hang đen kịch, giữa đó là một chiếc đầu người treo lơ lửng, một chiếc đầu người đang phân hủy mạnh. Lớp da bên ngoài hầu như đã tróc hết một vài chỗ thậm chí còn để lộ mảnh xương màu trắng. Mái tóc lờ thờ và rối đen như cỏ dài xõa sự xuống. Con mắt trái chỉ còn là một cái lỗ đen ngòm. Da trên mắt phải cũng không còn nữa. Các con ngươi lờ ra ngoài, dường như đang nhìn chúng tôi với vẻ phẫn nộ. Hàm răng mất đi lớp môi bảo vệ, trông chẳng khác gì nanh của thú dữ, đã chuẩn bị sẵn sàng để lao vào tấn công tôi. Giữa một cái động đen ngòm mà lại nhìn thấy một cái đầu người treo lơ lửng như thế này, tôi nghĩ hầu hết mọi người hẳn sợ đến ngất xỉu. Tôi cũng sợ đến hồn siêu phách lạc. Tử Điệp tất nhiên cũng như vậy. Cô ấy kêu ré lên xong thì quay đầu bỏ chạy. Nếu tôi không kéo cô ấy lại thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ lại dùng đầu chào hỏi nhũ đá như tôi. Thế mà lòng tốt của tôi không được báo đáp. Cô ấy tưởng bị ma túm lấy nên nhắm chặt mắt lại, rồi vừa kêu ré lên vừa đấm đá vào người của tôi. Mặc dù thường ngày tôi vẫn bị trăng trăng đấm đá như cát, nhưng dù sao thì vẫn chưa phải là mình đồng da sắt. Chiếc băng được tôi buộc cố định cánh tay phải còn bị Điệp Tử túm lấy và ra sức kéo, khiến tôi suýt chút nữa thì bị chết ngạt. Bình tĩnh nào, bình tĩnh lại nào. Đừng có kéo cái băng của tôi. Cô làm tôi sắp chết ngạt rồi đây này. May sao Tử Điệp vẫn còn kịp buông tay ra trước khi tôi bị chết ngạt. Tử Điệp đưa mắt nhìn cái đầu người một cái rồi lập tức kêu ré lên. Có điều lần này cô ấy không bỏ chạy nữa mà là nhào đến ôm chặt lấy tôi. Thân thể mềm mại của cô ấy đè lên người tôi. Cảm giác này thật tuyệt, khiến phần hồn của tôi bị lạc mất lại quay trở về. Mặc dù tôi rất muốn được cô ấy tiếp tục ôm như vậy, nhưng nơi đây không phải là chốn an toàn, nhất là từ sau lúc cái đầu người xuất hiện một cách bí hiểm. Tôi khẽ vỗ vào vai cô ấy rồi dịu dàng nói, đừng sợ, cái đầu người này là do ai đó đã cố ý treo ở đây. Thật thế không? Tử Điệp vẫn ôm lấy tôi. Mùi thơm thoang thoảng của cỏ thơm từ mái tóc đen sọc vào mũi làm tôi ngây ngất. Tôi đón lấy chiếc đèn pin từ tay cô, soi lên chiếc đầu đáng sợ đó. Tuy không rõ lắm, nhưng quan sát kỹ thì vẫn phát hiện ra nó buộc bằng một sợi dây thép nhỏ và treo ở mỏm nhũ đá phía trước. Tôi động viên Tử Điệp không sợ, bảo cô ấy nhìn rõ sợi dây thép buộc đầu người. Cô ấy sợ hãi nhìn một cái, rồi lại vùi đầu vào ngực của tôi mà ôm tôi càng chặt hơn. Mặc dù biết chiếc đầu ấy là do ai đó cố ý treo lên, song chúng tôi vẫn rất sợ. Nhưng điều tôi lo lắng trong lòng hoàn toàn không phải là chiếc đầu người ấy, mà là kẻ đã treo chiếc đầu người ấy lên. Bà ba không hề nhắc chút nào về chuyện trong hang có treo đầu người chết. Tuy bà ấy chưa đến đây bao giờ, nhưng bà ấy đã sống trong bản quá nửa đời người, nên chuyện này không thể không biết được. Cũng có nghĩa là chiếc đầu người này do một người nào đó cố ý treo lên, mục đích là dọa chúng tôi. Mà mục đích dọa chúng tôi tất nhiên là để ngăn việc chúng tôi lấy nước sông Long Hà đi xét nghiệm. Mà người muốn ngăn cản chúng tôi chỉ có một, đó là ma núi. Nếu ma núi đã có thể treo đầu người chết ở đây thì chắc chắn hắn sẽ còn cách khác đối phó với chúng tôi. Chưa biết chừng lúc này nó đang nấp vào một góc tối nào đó để chờ tấn công chúng tôi. Tôi ghé vào tai nói thầm cho Tử Tiệp biết suy nghĩ của tôi, đồng thời nhấn mạnh ma núi có thể đang ẩn nấp trong lòng động. Tử Điệp khẽ run lên một lúc, nhưng rồi cố nén nỗi sợ hãi trong lòng rời khỏi lòng tôi. Tôi bỗng thấy một cảm giác mất mát trống trải, dường như miếng bào ngư đưa qua miệng rồi lại bị rơi xuống đất. Nhưng khi tôi nghĩ đến nụ cười ranh mãnh của đồn trưởng Hòa thì cảm giác trống trải mất mát ấy lập tức biến mất. May mà vừa rồi tôi chưa có hành động nào vượt quá giới hạn, nếu không suốt đời này đừng hòng mong thoát khỏi bàn tay của ông ấy. Tử Điệp đánh liều nhìn cái đầu ấy một cái rồi không dám nhìn nữa. Tôi đã định mang theo chiếc đầu đó đi để xem xét tìm ra manh mối gì không, nhưng trên người lại không có thứ gì phù hợp để gói nó lại. Mặt khác cũng không thể cứ xách nó đi lại lung tung. Cứ cho là tôi muốn làm việc đó thì e rằng Tử Điệp cũng không muốn đi cùng tôi. Cuối cùng tôi đành hạ nó xuống và để vào một góc, chờ lấy được nước sông Long Hà rồi sẽ tiếp tục tính. Có lẽ bị chiếc đầu đó làm cho quá sợ, nên khi tiếp tục đi sâu vào trong hang, đầu tiên thì Tử Điệp bám sát tôi, sau đó thì nắm lấy cánh tay của tôi. Đến khi tới đầu sông Long Hà, thì cánh tay của tôi một lần nữa lại ở trong lớp da thịt mềm mại. Còn mà núi thật đáng ghét, Sao nó lại không treo cái đầu đó ở ngay cửa hàng để tôi được lợi thêm chút nữa nhỉ? Thật ra long động không hề sâu. Tuy đường đi quanh co, nhưng từ cửa hàng tới đoạn cuối cùng chỉ chừng 50 mét. Đoạn cuối có một bậc thềm đá. Trên bậc đá là bức tượng của Long Vương, cao ngang người đã trưởng thành. Trên thân tượng được khoác một long bào màu xanh, trông khá uy nghiêm. Mặt đất rõ ràng được con người tu sửa nên rất bằng phẳng. Hai giá nến cao tới 6 mét đứng sừng sững trước bức tượng Long Vương. Trên đó còn có cả đèn dầu. Có điều dầu trong đèn đã hết. Cả Long Cung rất giản dị, nhưng với một bản chỉ có mấy trăm con người thì chỉ riêng việc dọn phẳng đường đi đã là một việc khá khó khăn rồi. Tôi nghĩ việc dọn đường có lẽ là do chính quyền thời trước đứng ra làm. Những kẻ cầm quyền phong kiến thường rất giỏi việc này, hễ xảy ra thiên tai thì lại đổ cho thánh thần, không nghiêm túc cải tiến cách làm mà ra sức tôn tu miếu mạo đền chùa để xoa dịu dân chúng. Có lẽ hồi ấy vì người có tên là Long Vương bị địa chủ đánh chết, lòng căm phẫn của dân chúng khó dẹp trong một lúc, nên chính quyền địa phương mới nghĩ ra cách xây miếu Long Vương để làm dịu lòng dân. Gốc tích của Long Cung giờ không thể nào khảo cứu được, vả lại cũng không có nhiều điều liên quan đến vụ án. Trọng tâm của vấn đề là nước sông Long Hà có chứa kim loại nặng hay không. Sông Long Hà ở ngay bên phải tượng Long Vương, rộng hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, ít nhất cũng tới 3 mét. Nước sông róc rách chậm rãi và êm đềm. Nước rất trong, nhưng dưới ánh sáng của chiếc đèn pin vẫn không nhìn thấy đáy của sông đâu. Tôi nghĩ ít nhất thì lòng sông cũng sâu tới 2 mét. Sao lại không lấy nước đi? Tử Điệp khẽ lai vào vai của tôi với vẻ bất an, làm gián đoạn luồng suy nghĩ của tôi. Làm việc thôi, nơi này không phải là chỗ để ở lại lâu. Sau khi lấy nước xong, cho vào một cái vỏ chai nước uống xong, chúng tôi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, từ phía sau lưng vang lên một tiếng động rất lớn, như tiếng lăn của đá. Đá không thể bỗng nhiên mà lăn xuống như thế được, trừ phi nó bị người nào đó đạp lên. Nhưng trong long động chỉ có chúng tôi, không lẽ đó là ma núi? Tôi chợt nhớ tới lời dặn đi dặn lại của bà ba. Khi rời khỏi long động, nhất định không được quay đầu nhìn lại, nhất là Tử Điệp. Vì phụ nữ mà quay đầu lại thì sẽ bị Long Vương giữ lại. Mặc dù truyền thuyết về việc Long Vương lấy vợ rất hoang đường, nhưng những phong tục mà người xưa để lại ít nhiều cũng có lý do của nó. Nhưng đúng lúc tôi định bảo Tử Điệp đừng quay đầu lại và chạy một mạch ra ngoài cùng với tôi, thì cô ấy đã quay đầu lại và kêu lên thất thanh. Hình như có người ở phía sau pho tượng Long Vương. Nếu cô ấy đã quay đầu lại thì tôi cũng đành phải liều. Tôi quay đầu lại, chiếu đèn pin lên tượng Long Vương. Một bóng đen từ sau lưng bức tượng lóe lên. Tuy trông rất giống hình dạng người, nhưng bốn chân chạm đất, lẫn ngay vào bóng đêm như một con chó. Động tác của nó rất nhanh, khiến tôi không thể nào nhìn rõ được đó là người hay chó. Còn Tử Điệp vừa nhìn thì đã nhận ra ngay. Là ma núi, hôm qua chính nó đã hãm hiếp xác chết. Mặc dù ma núi ở ngay trước mặt, nhưng tôi không dám xông tới bắt nó, vì lúc này đến việc nó nấp ở đâu tôi cũng không biết. Khả năng nhìn đêm của nó rõ ràng là tốt hơn chúng tôi, hơn nữa cũng rất thông thuộc địa hình ở Long Động. Nếu đấu nhau với nó ở đây, chúng tôi không có chút lợi thế nào. Thế là tôi nắm tay Tử Điệp chạy ra ngoài, định rời khỏi Long Động rồi sẽ tính. Dù sao thì Long Động cũng chỉ có một lối vào, chỉ cần phong tỏa cửa hàng thì ma núi dù thế nào cũng chẳng thể thành tiên. Trong lúc tôi và Tử Điệp cùng chạy ra ngoài cửa hàng, phía sau lưng cứ vọng lại những âm thanh rất lạ lùng, dường như ma núi đang đuổi theo chúng tôi. Xong, điều lạ lùng là hình như nó cố tình giữ một khoảng cách nhất định với chúng tôi. Nếu không thì với tốc độ của nó hẳn sẽ nhanh chóng đuổi kịp chúng tôi rồi. Chạy được một nửa đường, suýt nữa là bị va đầu. May mà lần này tôi đã để ý, khom người chui qua mỏm nhũ đá đáng ghét đó. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu của tôi. Tôi ghé vào vai của Tử Điệp nói, chúng ta chờ đây cho ma núi chạy ra. Ở vị trí này, mặc dù vẫn tối om, nhưng địa hình hẹp lại có nhũ đá chắn ngang. Khi ma núi chạy qua đây, nhất định sẽ phải giảm tốc độ. Nếu lúc đó chiếu đèn pin vào mắt nó, chắc chắn nó sẽ không phản ứng kịp và chói mắt. Chỉ cần chúng tôi chọn đúng thời cơ, tra cầm vào tay nó, thì sẽ tóm được nó một cách dễ dàng. Tuy nhiên, sự việc không hề thuận lợi như trong dự định. Tôi tắt đèn pin, nép vào vách hang chờ một lúc lâu, nhưng không hề thấy bất cứ động tĩnh gì. Không lẽ ma núi đã phát hiện ra việc chúng tôi mai phục? Đang băn khoăn như vậy, bỗng ngửi thấy một mùi rất lạ, giống như mùi của dầu hỏa lan vào từ cửa hang. Dù sao thì ma núi cũng đã đánh hơi được việc chúng tôi mai phục, không cần phải tắt đèn nữa, nên tôi bèn bật đèn pin soi về phía cửa hang. Đường đi trong hang quanh co, không thể nào chiếu tới miệng hang được, nhưng đủ giúp chúng tôi nhìn thấy có một loại chất lỏng chảy trên mặt đất. Chất lỏng có mùi dầu hỏa, ngoài dầu hỏa ra thì còn là gì khác được. Quả nhiên, tôi nhìn thấy một đốm sáng lóe lên ở một góc hang khác. Ma núi định thiêu chết chúng tôi. Tôi không có đủ thời gian để nghĩ. Rõ ràng vừa rồi ma núi còn đuổi theo chúng tôi ở phía sau lưng. Thêm tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở cửa hang, đổ dầu và phóng hỏa? Vì tôi nghe thấy từ cửa hang vọng vào tiếng động đùng đục, nặng nề. Rõ ràng là có vật gì đó rất nặng đang lăn từ cửa hang vào. Lúc này dù chỉ chậm một giây cũng đủ để mất mạng. Tôi vội vàng nắm lấy tay của Tử Điệp, chạy ngược trở lại vào bên trong hang. Ngọn lửa theo vệt dầu loang đuổi theo chúng tôi. Mặc dù sức của ngọn lửa không lớn, nhưng ngọn lửa bao bọc cũng chỉ có đường chết. Hơn nữa, bị thiêu cháy từ từ còn đáng sợ hơn và kinh khủng hơn khi bị thiêu cháy ngay lập tức. Điều tồi tệ hơn là vật phát ra tiếng động nặng nề đó đã xuất hiện ngay sau lưng chúng tôi. Đó là một phi dầu bằng sắt hình trụ tròn. Từ tốc độ và tiếng động mà nó phát ra thì có thể thấy bên trong chắc chắn chứa đầy dầu. Chưa cần bàn đến chuyện nó có nổ hay không, chỉ riêng việc nó đè lên người cũng đủ chết rồi. May mà đường đi trong hang quanh co, nếu không thì chúng tôi không thể nào chạy thoát được. Chạy thục mạng đến đoạn cuối cùng của hang, đến bóng dáng của ma núi cũng không thấy đâu. Xem ra đúng là chúng tôi gặp ma thật rồi. Kẻ phóng hỏa ngoài cửa hang chắc chắn là hắn. Tử Điệp định nhảy lên bệ của Tượng Long Vương để tránh, nhưng tôi đã kéo cô ấy cùng nhảy xuống sông. Mặc dù nước sông có thể có độc, nhưng không khí trong hang không lưu thông. Khi mà mật độ mùi dầu hỏa lên đến 70% trong không khí thì rất có khả năng sẽ nổ. Khi trúng độc thì còn có thể chữa được, nhưng nếu bị thiêu cháy thành than thì chẳng thể nào mà cứu được nữa. Tuy vậy, sau khi vừa xuống nước, tôi lập tức thấy rất hối hận. Sao nước của con sông này lại không đóng băng nhỉ? Vì nước sông còn lạnh hơn cả đá ở các tiệm giải khát. Tử Điệp cũng chẳng khá gì hơn tôi. Da mặt cô ấy tái nhợt đi, còn đôi môi thì biến thành một con bướm tím đầu ở dưới mũi giống hệt như tên của cô. Run rẩy dưới dòng nước lạnh ngắt đã thảm hại lắm rồi, ấy thế mà không ngờ còn có chuyện đen đuổi hơn. Chiếc thùng dầu đang bốc lửa lăn đến dưới chân của bệ Tượng Long Vương. Tuy không nổ, nhưng làm đổ ra rất nhiều dầu, và phần lớn đám dầu ấy đều chảy xuống sông. Xem ra chẳng mấy chốc nữa lửa sẽ loang đến mặt sông. Trời, con ma núi này không biết có phải hắn đã nắm được hết cổ phiếu của dầu mỏ và hóa dầu rồi không mà hắn sử dụng dầu như nước sông vậy. Mặc dù nhảy xuống nước, chúng tôi tránh được ngọn lửa trên mặt nước, nhưng vẫn phải nhô đầu lên để thở. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không bị chết vì bị thiêu thì cũng bị chết vì bị ngạt. Không còn cách nào khác, tôi đành lặn xuống nước thăm dò, xem có lối thoát hay không. Vì nước sông vẫn chảy, nhất định phải có lối ra. Quả nhiên tôi mò mẫm một lúc thì phát hiện ra một lỗ thoát nước khá nhỏ dưới đáy sông. Tuy miệng lỗ không to, nhưng cũng đủ cho một người chui lọt. Có điều có giúp chúng tôi thoát được hay không thì khó mà biết được. Tuy tôi không khẳng định kẻ phóng hỏa ở miệng hang là ma núi, nhưng khi chúng tôi chạy trở lại thì không nhìn thấy hắn đâu. Vậy thì chắc chắn hắn đã rời khỏi Long Động. Mà ngoài lối vào hang thì hầu như chỉ có lối này mới có thể ra khỏi Long Động được. Bây giờ thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa, đành thử vận may vậy thôi. Thế là tôi và Tử Điệp cùng lặn xuống sông, định tìm đường thoát ở cái lỗ dưới đáy sông, mong rằng không bị chết ngạt ở chốn này. Sau khi lặn xuống sông, lúc đầu còn thấy chút ánh sáng, nhưng rồi nhanh chóng chỉ có thấy bóng đèn. Chiếc đèn pin đã bị hỏng vào đúng khoảnh khắc chúng tôi lao xuống sông. Bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào hai bàn tay để lần đường. Thực ra dù có nhìn thấy rõ thì chúng tôi cũng chỉ có thể tiến lên như thế này. Cánh tay phải của tôi bị Tử Điệp kéo bị thương, hễ cứ động vào là đau nhất. khi khoát nước rất khó khăn. Ngược lại, nếu bò bằng tay thì có vẻ nhanh hơn. Đi lần dưới nước được khoảng 2 phút, chưa phát hiện thấy láo rạ ở đâu, thì tôi cảm thấy không thể nín thở thêm được nữa. Đầu cứ ù đi, tứ chi mất hết sức lực. Ông trời ơi, không lẽ tôi lại chết đuối ở đây sao? Phần 33, mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy đăng ký kênh và nhấn nút like để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.